5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, thần bán bé con A. 5 khối tiền một cái, vây xem thần mẹ bắt đầu ồn ào, ha ha ha, vẫn là nhóm chúng ta thần lợi hại nhất, đúng đấy, Vương Thông Thông cùng Lục Thương Ẩn đã nói xong cao thủ đâu. Thần thắng. Thần thật tuyệt, Vương Thông Thông cái này đậu bỉ, còn nói tự mình kẹp bé con lợi hại. Ngoặc kép, nhưng mà bọn hắn rất nhanh liền đình chỉ đàm luận, bởi vì một vòng mới kẹp bé con tranh tài lại bắt đầu. Bất quá lúc này ngoại trừ Vương Thông Thông, tất cả mọi người có thu hoạch, Vương Thông Thông không cam lòng. Dựa vào cái gì? Đây là nhà ta mở cửa hàng, làm sao lại kỳ thị ta rồi? Đám người cười ha ha, bất quá nửa giờ, mấy người trên tay liền không bỏ xuống được bé con, vừa trên nhận được tin tức chạy tới cửa hàng quản lý lấy ra cái túi, đem mấy người bé con phân biệt lắp đặt, còn thân mật hỏi có phải hay không nếu lại đem máy móc bên trong bé con đổ đầy cung cấp bọn hắn kẹp. Tô thần ôm tràn đầy một túi lớn nhỏ con rối 10 điểm thỏa mãn. Thần nha! Còn chơi hay không nha? Lục Nguyên Anh trong tay cũng dẫn theo một cái túi. Nhìn biểu tình hiển nhiên có chút vẫn chưa thỏa mãn. Không chơi nữa, tiểu gia hỏa nhu nhu nói. Đại nhãn tình tại trong túi nhìn qua. Sau đó chậm rãi ngồi xổm người xuống. Tay nhỏ theo trong túi đem đáng yêu tiểu hồ ly đem ra. Nãi nãi, khả năng giúp đỡ thần cầm một chút không? Đương nhiên có thể. Tiểu gia hỏa đem tiểu hồ ly giao cho Trương Mỹ Huệ về sau. Ôm mấy túi cộc cộc cộc hướng đi đám người. Thần mẹ nhóm tự động lui về sau bắt đầu. Tại phát hiện lui không thể lui về sau đành phải dừng lại. Ca ca tỉ tỉ, các người nhỏ hơn heo heo tiểu trương cá sao? Tất cả mọi người là một trận mừng rỡ. Thần đây là, muốn tặng cho nhóm chúng ta sao? Lục Nguyên Anh bọn người liếc nhau một cái, trong mắt đều có ngạc nhiên, không nghĩ tới tiểu gia hỏa còn muốn cùng những này fan hâm mộ chia sẻ vui sướng đâu. Trương Mỹ Huệ cảm khái, nhóm chúng ta thần chính là quá thiện lương a, bắt bé con còn muốn lấy phân cho người khác, chính là, làm thần mẹ thật sự là quá hạnh phúc a. Nhóm chúng ta cũng chỉ có một cái nhỏ con rối đâu. Ninh Điềm Điềm phụ họa, Lục Thương Thành nhìn xem tiểu gia hỏa ánh mắt cực kỳ vui mừng. Nhưng mà sau một khắc, bọn hắn tập thể trợn tròn mắt, Tô Thần nháy đại nhãn tình lắc lắc cái đầu nhỏ. Thần bán, một cái 5 khối tiền, bầu không khí có như vậy một nháy mắt ngưng trệ. Sau đó không biết là ai đột nhiên cười ha ha, chung quanh lập tức lại tràn đầy tiếng cười. Ha ha ha, thần mẹ tự mình đa tình, nguyên lai thần là nghĩ bán bé con a, chết cười ta, thần mặt của bà nội cũng cứng, chính là như vậy, quen thuộc thần, quen thuộc đánh mặt phương thức, nhóm chúng ta thần quá lợi hại đi, nghĩ như thế nào đến muốn bán bé con, cũng thế, nhóm chúng ta nhiều người như vậy bé con ít như vậy làm sao chia? Chỉ có thể bán nha. Thần thật thông minh nha. Trương Mỹ Huệ cảm giác nụ cười của mình rất cương. Nhưng nhìn trái phải một chút tựa hồ không ai chú ý mình. Nàng ho khan 2 tiếng. Khụ khụ, nhóm chúng ta thần thật tuyệt. Thật có sinh ý đầu não. Khẳng định là theo ta học. Đại tẩu, ngươi không có làm sinh ý à? Mẹ ta nhà làm ăn à? Đồng dạng. Vương Thông, bá mẫu, ta cảm thấy thần là theo ta học. Lục Nguyên Anh nghiêng qua hắn một chút. Ngươi chơi bời lêu lổng theo ngươi học. Thần rõ ràng là cùng ta học. Lục Thương Thành yên lặng nâng chán. Điên rồi, đám người này cũng điên rồi. Nhưng mà đầu kia thần mẹ mới đúng là điên. Thần, 5 khối tiền quá ít. 100 khối tiền, nghiêm túc sao? Thần sờ qua đồ vật 500 khối tiền cũng mua không được. 100 khối tiền, 1000, Thần thần, tỷ tỷ 1.000 mua một cái được không? Ông trời của ta, nhóm chúng ta thần mẹ cũng như thế thổ hào sao? Ta ra 1 vạn, thần thần để cho ta chọn 1 cái đi. Lục Nguyên Anh mấy người ánh mắt cũng rất nhanh tập trung ở bên kia kêu giá thần mẹ trên thân. Thật lâu, Ninh Điềm Điềm thấp giọng, thần thần kẹp bé con chúng ta có phải hay không cũng có thể mua nha đại tẩu. Lời này đề tỉnh Trương Mỹ Huệ, nàng bận bịu đi qua nhỏ giọng hỏi Tô Thần. Thần thần nha, nãi nãi có thể mua nha. Nãi nãi có tiền, có thể ra rất nhiều tiền. Tô Thần đại nhãn tình chớp chớp, thần mẹ nhóm lập tức không vui. Không được không được, nãi nãi người mua nhóm chúng ta mua cái gì à? Người trong nhà không thể mua, không thể nội bộ giao dịch. Đúng đấy, muốn công bằng công chính bán công khai bé con. Lục Thương Thành cảm giác đầu có chút choáng, hắn đè lên thái dương huyệt đi qua. Mẹ, ngài có thể đừng thêm phiền sao? Ta làm sao lại làm loạn thêm? Ta mua có thể tặng cho người mợ cứu cứu người ông ngoại bọn hắn. Làm sao lại làm loạn thêm? Nãi nãi, Tô Thần mở miệng, chung quanh la hét ầm ĩ, âm thanh lập tức đình chỉ. Nãi nãi muốn, thần thần cũng cho. Nãi nãi mua, không, cho. Tiểu gia hỏa biểu lộ kiên định, rất là bướng bỉnh. Lục Nguyên Anh hít khẩu khí, con trai cả tức nha, về sau ngươi cũng đừng mò mẫm nhúng vào. Bọn này thần mẹ không dễ dàng, ngươi còn muốn lấy tiệt hồ. Ta, Trương Mỹ Huệ ủy khuất, nàng cũng chính là nghĩ tham dự một cái đấu giá a. Nhưng sự tình đã dạng này làm sao bây giờ? Nàng xin giúp đỡ nhìn về phía nhà mình nhi tử. Lục Thương Thành ngồi xổm người xuống. Huyền thần thần nha, nãi nãi muốn, ngươi cho nãi nãi 3 cái. Cái khác lại lấy lòng không tốt. Tốt 3 3, tiểu gia hỏa 10 điểm nhu thuận xoay người mở ra cái túi. Nãi nãi chọn, ai, cháu trai ngoan của ta ai. Nãi nãi liền chọn 3 cái a. Trương Mỹ Huệ vui vẻ cúi người, rất nhanh ôm lấy 3 cái lui ra phía sau. Bán bé con a, 5 khối tiền 1 cái. Thần thần bán bé con nha. Tiểu gia hỏa dẫn theo cái túi lại quay người. Thế mà bắt đầu học trong chợ chủ quán gào to bắt đầu. Kia mập phì khuôn mặt nhỏ nhắn phối hợp nhỏ sữa âm, lập tức manh hóa một đám thần mẹ. Lục Thương Thành nghe tiểu gia hỏa lời này, biết rõ Tô Thần không muốn giá cao bán, lúc này mới giải thích. Đại gia nghe nói ta à, nhóm chúng ta số 1 cái nơi này có bao nhiêu nhỏ con rối. Sau đó các ngươi đếm số, nhường thần thần từ bên trong chọn lựa bao nhiêu số lượng chữ ra. Như vậy được không? Ba ba thật là lợi hại. Tô Thần khâm phục xem chạm lấy Thương Thành. Cái này khiến vừa rồi tại kẹp bé con trong trận đấu thất bại Lục Thương Thành 10 điểm có cảm giác thành công. Phương pháp kia thao tác có chút ngu đần, nhưng đích thật là cái phương pháp tốt. Lục Thương Thành nhường Tô Thần quay người. Sau đó thần mẹ từng cái ăn ý xếp hàng bắt đầu đếm số. Vương Thông Thông ở phía sau, nhìn trong tay mình 2 cái nhỏ con rối. Nhìn nhìn lại Lục Thương ẩn dẫn theo cái túi. Lần sau lại kẹp bé con ta yếu ly thần thần gần 1 điểm. Cái giám, rõ ràng là ngươi kỹ thuật có vấn đề. Kia lần sau ngươi cách thần thần xa một chút. Ta gần 1 điểm, ngươi có dũng khí so sao? Lục Thương ẩn, ngoặc kép, ngươi ấu không ngây thơ. Cái này có cái gì tốt so đĩa? Cũng thế. Vương Thông Thông rất nhanh ánh mắt lại thả trên người Tô Thần. Nhịn không được nhếch miệng. Thần thần thật đáng yêu. Ngươi xem cái này tay nhỏ còn mở ra 5 ngón tay che mắt đâu. Còn có Thành ca, vẫn là trước sau như một đẹp trai. Lục Thương ẩn cảnh giác nghiêng qua hắn một chút. Làm gì? Anh ta là chị dâu ta. Ta biết rõ à, ngươi đừng si tâm vọng tưởng. Ta đi. Ta giới tính nam yêu thích nữ, ai biết rõ ngươi có phải hay không vụng trộm cong, lười nhác nói chuyện với ngươi. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.